Thái Cổ Cuồng Ma, chương 933, Hạ Thiếu Cường. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không thể không nói, lúc này vàng nhạt tông phục đệ tử Hạ Thiếu Cường nội tâm có bao nhiêu khiếp sợ. Thân là chuẩn hàng ngũ tử, hắn mặc dù không phải là thể tu nhất mạch chuẩn hàng ngũ tử, nhưng đối với thể tu hắn có lớn vô cùng hứng thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa Hạ Thiếu Cường lao thẳng đến thể tu coi vì chính mình thứ hai. Đạo chuyên tâm tu luyện, người mang cường đại huyết mạch hắn đã sớm tìm hiểu thể xác chi đạo, coi là chân chính đi lên thể tu con đường. Đối với mình thân thể, Hạ Thiếu Cường có cực lớn tự tin, bên trong tông trừ thể tu nhất mạch đệ tử ra, hắn thể xác so với đồng tu làm đệ tử mạnh hơn quá nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ, Hạ Thiếu Cường nội tâm có là khiếp sợ. Ban đầu, leo lên lục trọng các đệ nhị trọng sau, hắn đã từng diễn luyện qua vô cực chiến pháp, nhưng như Tần Vũ như vậy một hơi thở trước đem vô cực chiến pháp toàn bộ diễn luyện một lần sau, lại nối liền diễn luyện vô cực chiến pháp, đây là hắn cũng không dám nghĩ. Phải biết, đem vô cực chiến pháp đệ nhất trọng 108 cái động tác toàn bộ diễn luyện sau, cơ hồ đem thân thể tất cả lực lượng toàn bộ tiêu hao, mà sau đó nối liền diễn luyện 108 cái động tác cơ hồ là rất khó làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng này đạo cảnh ngũ trọng đệ tử lại một hơi thở diễn luyện đến 72 thức, làm sao không để cho hắn khiếp sợ. Đệ tử này hẳn là ngoại môn đệ tử, đạo cảnh ngũ trọng ngoại môn đệ tử có thể làm được một điểm này đã có thể nói thiên chi kiêu tử. Hạ Thiếu Cường thầm nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Hạ Thiếu Cường chuẩn bị thu hồi ánh mắt tiếp tục diễn luyện lúc lại thấy té xuống đất Tần Vũ lại chật vật bò dậy. Chỉ thấy, hắn từ nạp hư giới bên trong xuất ra một cái bình ngọc, ngửa đầu hét lớn một hớp lớn, thu hồi bình ngọc sau, hắn cả người nở rộ ánh sáng yếu ớt lại tiếp tục tiếp lấy diễn luyện. Người nọ là điên sao? Lại vẫn tiếp tục diễn luyện, chẳng lẽ không biết như vậy sẽ lưu lại ám tật? Hạ Thiếu Cường hai mắt chừng một cái, có chút ngạc nhiên đứng lên. Đối với trong bình ngọc chứa cái gì, Hạ Thiếu Cường cũng không hiếu kỳ, có thể ở đoạn thời gian lực lượng khôi phục đồ vật quá nhiều, đảo không tính là cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ly kỳ, chỉ bất quá Tần Vũ như vậy để cho hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Mặc dù dựa vào đan dược ngoại lực lực lượng khôi phục nhưng chân chính bắp thịt cả người cũng không có được buông lỏng, nếu tiếp tục rèn luyện chỉ sợ sẽ để cho thể xác bị thương nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Hạ Thiếu Cường ngạc nhiên lúc Tần Vũ tiếp tục bắt đầu diễn luyện thứ 72 cái động tác. Có thôn phệ vòng xoáy ở Tần Vũ thời gian không nhiều, hắn cần trong vòng thời gian ngắn bước vào cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp thứ hai tiểu kiếp. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể không nói, ở nơi này lục trọng trong các diễn luyện vô cực chiến pháp lại để cho Tần Vũ cảm nhận được hồ hải trung tràn ngập nồng nặc sinh chi lực, tiếp tục như vậy, sợ rằng phải không bao lâu là được đạt tới cửu kiếp bất diệt thánh thể đệ nhất kiếp thứ hai tiểu kiếp. Tần Vũ dùng một hớp lớn đạo linh thủy vào bụng hóa thành tinh thuần lực lượng hướng vào các vị trí cơ thể, mà quanh thân bắp thịt tham lam hấp thu đạo linh thủy biến thành lực lượng cốt cách cũng tiếp tục ông minh, bộc phát ra lực lượng cường đại chống đỡ Tần Vũ sừng sững tại này cổ uy áp mạnh mẽ bên dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khôi phục chút ít khí lực sau, Tần Vũ tiếp lấy diễn luyện. Một tháng sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã có thể ở đệ nhị trọng uy áp nối liền diễn luyện vô cực chiến pháp đệ nhất trọng, Tần Vũ không chút do dự bước lên đệ nhị trọng thềm đá. Để cho Tần Vũ hít một hơi lãnh khí là đệ nhị trọng thềm đá đệ nhất trọng bao phủ uy áp so với đệ nhị trọng quảng trường ít nhất phải cường gấp đôi, coi như Tần Vũ sớm có chuẩn bị cũng ở cổ uy áp này bên dưới cũng lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không ngã nhào xuống đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân thể quỳ một chân xuống đất, Tần Vũ thể khung xương nổ ầm, cả người huyết mạch lực lượng toàn bộ bùng nổ, cưỡng ép đứng lên, nhưng thân thể như cũ lảo đảo muốn ngã, cổ uy áp này quá mạnh mẽ quá mạnh, giống như hai tọa sơn nhạc đè ở trên người. Hô, hô, Tần Vũ hô hấp thô trọng như trâu, mồ hôi đã sớm đem áo quần làm ướt, chậm chạp xuất ra đạo linh thủy, lại nuốt một cái sau, Tần Vũ chậm chạp tiếp tục diễn luyện đến vô cực chiến pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù trước ở đệ nhị trọng trên quảng trường Tần Vũ có thể nối liền diễn luyện, có thể đến trên thềm đá đang suy nghĩ nối liền diễn luyện độ khó không biết lớn bao nhiêu lần, Tần Vũ ở 56 thức lúc mềm liệt trên đất. Lần này, Tần Vũ cũng không có cưỡng ép đứng lên, mà là bắt đầu vận hành thiên đạo tiên quyết, bắt đầu ngồi tĩnh tọa trả lời, hắn thân thể đã tới cực hạn, nếu như tiếp tục diễn luyện tiếp tệ hại lớn hơn lợi nhuận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau 3 ngày, Tần Vũ cả người lực lượng dư thừa chậm chạp đứng lên sau, tiếp tục bắt đầu diễn luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tháng sau, làm Tần Vũ có thể ở đệ nhất trọng trên thềm đá hoàn chỉnh diễn luyện đệ nhất trọng chiến pháp sau, hắn ngồi tĩnh tọa cân nhắc ngày, lần nữa lên tới diễn luyện. Lần này, Tần Vũ diễn luyện là trước mắt trên thềm đá có khắc vô cực chiến pháp, nơi này, hẳn xưng là vô cực chiến pháp đệ nhị trọng giống như đệ nhị trọng vô cực chiến pháp như cũ khắc ở trên thềm đá, chỉ có leo lên một tầng mới có thể thấy được tầng kia trước mắt động tác cho nên, nghĩ tưởng luyện hoàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉnh vô cực chiến pháp đệ nhị trọng cần leo đến đệ tam trọng. Góc truyện audio.com Nhất trọng thềm đá tầng số vẫn là 36 tầng, đối ứng 108 cái động tác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Tần Vũ chậm chạp leo lúc đệ nhị trọng trên quảng trường không ít đệ tử ngạc nhiên nhìn Tần Vũ bóng lưng, bọn họ đều là cảm thấy có chút khó tin, không nghĩ tới cái này cảnh đệ ngũ trọng đệ tử lại dám thử leo đệ nhị trọng thềm đá. Chẳng lẽ tu vi càng thấp, ở chỗ này cảm nhận được uy áp càng nhỏ? Không đúng, lục trọng các được xưng cực hạn các, bất kể tu vi cao thấp cũng sẽ cảm nhận được tự thân cực hạn uy áp, mà đệ tử này là như thế nào làm được? Không ít đệ tử sinh lòng kinh ngạc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ở đây không thiếu đệ tử kinh ngạc, lúc có đệ tử rối rít thử leo đến thềm đá, có thể đến trên thềm đá sau, có đệ tử trực tiếp phun máu tươi tung tóe, lui trở về đệ nhị trọng quảng trường, thần sắc kinh nghi bất định đánh giá Tần Vũ. Mà kinh hãi nhất không ai bằng từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới Tần Vũ Hạ Thiếu Cường, mấy tháng qua này, hắn cơ hồ là từ đầu tới cuối thấy Tần Vũ là tu luyện thế nào, mà bây giờ Tần Vũ đường đột leo lên đệ nhị trọng thềm đá tu luyện, cái này làm cho Hạ Thiếu Cường khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đã từng thử cái leo đệ nhị trọng thềm đá, nhưng trên thềm đá uy áp quá mạnh, hơn nữa, càng đi lên liền càng khủng bố hơn, leo độ khó so với đệ nhất trọng thềm đá lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ Tần Vũ lại đệ nhị trọng trên thềm đá diễn luyện vô cực chiến pháp, để cho hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Hạ Thiếu Cường ngạc nhiên lúc Tần Vũ chậm chạp leo lên đệ nhị tầng thềm đá không có chút nào dừng lại tiếp tục diễn luyện đến vô cực chiến pháp. Thời gian trôi qua, làm Tần Vũ đứng ở đệ nhị trọng thềm đá đệ cửu tầng diễn luyện hoàn vô cực chiến pháp đệ nhị trọng thứ 27 cái động tác chuẩn bị bước vào đệ cửu tầng lúc thân thể đột nhiên biến mất ở trên thềm đá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian một năm đã đến. Uy áp kinh khủng đột nhiên biến mất, Tần Vũ một cái sơ sẩy trực tiếp ngã nhào xuống đất, nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại, hồi lâu sau mới phát hiện mình thuộc về lục trọng các gia trên quảng trường lúc Tần Vũ không chỉ có thở phào, xuất ra đạo linh thủy dùng một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa khắc đồng hồ sau, Tần Vũ nội thị trong cơ thể, phát hiện kia thôn phệ vòng xoáy đã chân lớn bằng nửa nắm tay, Tần Vũ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có bao nhiêu đệ tử lúc hắn dứt khoát khoanh chân ngồi tĩnh tọa thi triển thôn tiên cửu thức bắt đầu cắn trả thôn phệ vòng xoáy. Làm thôn phệ vòng xoáy bị cắn trả chỉ có tiểu tay to bằng móng tay, cũng không còn cách nào cắn trả, Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục như vậy, chờ khi đó dùng thôn tiên cửu thức sau cũng chân lớn bằng nửa nắm tay lúc chính mình liền khó mà ở áp chế, cho nên, trong khoảng thời gian này cần phải đem hết toàn lực tăng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Muốn không bao lâu ta là được bước vào cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất kiếp thứ hai tiểu kiếp cảnh giới. Tần Vũ hít sâu một cái, liền lần nữa tiến vào lục trọng trong các. Toàn tâm chìm vào trong tu luyện, Tần Vũ cũng không có chú ý tới hắn bàn long ngọc bàn có bốn đạo quang mang lóe lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đảo mắt chính là 3 tháng sau, một đạo thân ảnh từ lục trọng các lao ra, điên cuồng hướng độ kiếp thánh địa phi nước đại đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lát sau, độ kiếp thánh địa. Chu Linh kinh ngạc nhìn xông vào thứ 6 đất độ kiếp bóng lưng, nàng lông mày kẻ đen hơi nhíu, thần sắc mang theo một phần kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ quái, vì sao ta cảm thấy được người này có chút quen mắt? Chu Linh nhìn chằm chằm tấm lưng kia, lông mày kẻ đen hơi nhíu, phụ trách độ kiếp thánh địa hơn 40 năm, rất ít có qua để cho nàng cảm thấy quen thuộc bóng lưng. Mặc dù mỗi ngày đều có tiến vào độ kiếp thánh địa người, nhưng rất ít có ở hơn 40 năm bên trong, làm cho mình cảm thấy bóng lưng quen thuộc đây cũng là cái thứ hai. Chờ người kia đi ra ta thật tốt quan sát một phen, nhìn một chút đây cũng là cái nào nội môn yêu nghiệt. Chu Linh trong lòng tự nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.